Chiến thần biến, chương 511, thiên ngoại kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, vô địch quyền pháp, đánh ra một đạo hỗn độn lực. Đằng phi quả đấm giống như một viên đại tinh, thế không thể đỡ đánh tới hướng trung niên nhân trước mặt cửa. Trung niên nhân sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay lên trường, đánh ra một đạo kinh khủng lực lượng, ngăn trở hỗn độn lực. Bốn phương tám hướng nhất thời truyền đến một trận tiếng kinh hô. Hai cổ đối với đụng vào nhau lực lượng, chỉ tản mát ra đi một chút như vậy điểm, cũng đã lan đến gần bốn phía. Không ít người tại chỗ hộc máu. Đằng phi khẽ cau mày. Nơi này, là vị ương gia. Hôm nay, là hắn huynh đệ ngày đại hỷ. Đằng phi không muốn làm cho chỗ này lây dính máu tanh. Nhớ. Nhìn thoáng qua trung niên nhân nói, đi thiên ngoại, vừa nói, đằng phi bay lên trời, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại trong hư không. Trung niên nhân cũng không thèm để ý những người này sinh tử, nhưng cũng không muốn tự dưng nhiều tạo sát lục, hư lạnh một tiếng, thân thể siêu hạ xuống, đồng dạng biến mất ở tại hư không. Lưu lại bốn phía vô số khiếp sợ được nói không ra lời mọi người. Nhất là hôm nay lại tới đây rước dâu Âu Dương gia thiên tài thanh niên tuấn ngạn Âu Dương Quan. Nguyên tưởng rằng thần bí trung niên nhân xuất thủ, nhất định sẽ đem đằng phi trong nháy mắt đánh chết trong tay. Lại không nghĩ rằng, đằng phi thực lực, lại mạnh đến tình trạng như thế. Cùng trung niên nhân không phân cao thấp. Còn muốn nghĩ lúc trước hắn cố ý nhằm vào đằng phi cử động. Quả thực giống như một cái cự đại chê cười. Mà nay, cũng chỉ có thể mong đợi tại trung niên nhân có thể chém giết đằng phi. Nếu không, hôm nay ở chỗ này, hắn đem chồng một cái cự đại té ngã. Âu Dương Quan sắc mặt xanh mét, dùng sức ngậm miệng, hướng phía vị ương gia bên này lạnh lùng nhìn thoáng qua. Đối phương không có một người đi lên cùng hắn chào hỏi. Có lẽ là bị vừa mới một màn rung động đến. Nhưng càng nhiều là, sợ là chính ở chỗ này ngắm nhìn sao. Đồng Phương Ngọc Liên, Lục Bào Lão Tổ, Ma Thiên Cao cùng Đỗ Vũ mấy người lẫn liếc nhau một cái. Cùng những khác mấy lão quái vật cùng nhau. Hoắc mắt biến mất ngay tại chỗ. Loại này khó gặp kinh thế đại chiến. Bọn họ cũng không nghĩ bỏ qua. Vị ương minh minh trong tiểu viện. Vị ương minh minh đứng ở nơi đó. Nhìn lên hư không. Một đôi quyến rũ xinh đẹp trong con ngươi. Mang theo vài phần vẻ lo lắng. Trong lòng cầu nguyện đằng phi có thể bình an trở về. Thiên ngoại. Xem ra ngươi đã thức tỉnh. Biết được kiếp trước của mình. Tuy nhiên. Vô dụng. Ngươi. Đã không phải là năm đó vĩnh hằng chi chủ. Vận mệnh của ngươi, từ ngươi niết bàn ngày nào đó lên, cũng đã chú định rồi. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn đằng phi nói. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Đằng phi lười ứng phó hắn. Đưa tay chính là một quyền. Vô địch quyền pháp, cả người khí huyết như rồng. Một cái nhất sinh nhị. Đánh ra hai đạo đủ để xuyên thủng một viên đại tinh lực lượng. Quanh hướng đối diện trung niên nhân, thiếp lực mà thôi, trung niên nhân lạnh lùng trả lời một câu, mang vung tay lên, một đạo vô hình năng lượng cắt hư không, cùng đằng phi một quyền này ẩn chứa lực lượng đối với đụng vào nhau. Phanh, một mảnh tĩnh mịch thiên ngoại, trong giây lát phát sinh kịch liệt nổ tung, kinh khủng lực lượng đem thiên ngoại hư không trực tiếp trào ra một mảnh hơn vạn dặm hư vô. Bộc phát ra chói mắt quang mang, so sánh với ánh mặt trời mũi nhọn càng tăng lên, mới vừa đuổi tới Lục Bào Lão Tổ nhóm người, đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn một màn này, khó có thể tưởng tượng, này công kích là hai người đánh ra tới, không biết, còn tưởng rằng là hai khỏa sao nhỏ cầu chạm vào nhau. Đi tìm chết sao, trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người mở ra hai cánh tay, làm ôm hình dáng, hùng hồn vô cùng bất hủ thần hoàng lực lượng, theo thân thể của hắn đổ xuống mà ra, như đại dương mênh mông biển rộng giống như, Phô thiên cái địa hướng về đằng phi vọt tới. Đến rồi loại cảnh giới này, đã không muốn nữa ở chiêu thức trên dưới công phu. Chính là đơn giản nhất, trực tiếp nhất trên lực lượng đấu đá. Hỏi thế gian, có bao nhiêu người có thể ngăn trở bất hủ thần hoàng một kích toàn lực? Một kích kia, thậm chí có thể đánh phát một viên khổng lồ vô cùng tinh cầu. Đằng phi thân hợp thiên đạo. Trong cơ thể thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp vận hành. Cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân cao thấp 50 con đấu mạch chung lực lượng trong nháy mắt bị trừ không. Ngừng tụ bên phải quyền phía. Tam sinh vạn vật, oanh, cả cái thế giới. Đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Thời gian phảng phất cũng vào giờ khắc này lâm vào dừng lại. Lục bào lão tổ nhóm người thấy vậy trợn mắt hốc mồm. Cũng ngu ở nơi đó. Đây là một loại như thế nào lực lượng? Cho dù nhiều năm sau này, bọn họ mỗi lần hồi tưởng lại, cũng sẽ tim đập nhanh không dứt. Đằng phi một kích kia, để cho bọn họ nhìn thấy gì nghiêm túc đang chiến thần. Đem kỳ xảo cùng lực lượng, kết hợp hoàn mỹ, đánh ra một quyền kia. Không người nào có thể vượt qua. Một quyền này lực lượng, trực tiếp vạch tìm tòi trung niên nhân oanh tới được bất hủ thần hoàng lực lượng. Sau đó đụng vào trung niên nhân trên thân thể, đem lồng ngực của hắn trực tiếp đụng phải ao hãm đi vào một mảng lớn. Trung niên nhân lúc này chính là một ngụm máu tươi phun ra khẩu. Theo sau thân thể giống như là như diều đứt dây giống như bay ngược ra hơn vạn mét. Dầm, trung niên nhân vẻ này bất hủ thần hoàng cảnh giới khổng lồ lực lượng. Bởi vì mất đi căn nguyên chống đỡ, trong nháy mắt tiêu tán ở vũ trụ trong hư không, mang theo vô số năng lượng phong bạo, thổi lên bốn phương tám hướng ánh sao chữ. Cũng không biết đem người lần này cho những thứ kia đại tinh mang đến bao nhiêu tai họa. Đằng phi không có thừa thắng xông lên. Mà là lẳng lặng đứng bất động ở vũ trụ trong hư không. Giống như là ở trở về chỗ cũ vừa mới một quyền này chung được mất. Ta hiểu được, chính là cảm giác như vậy. Vô địch quyền pháp, phải cần là một viên vô địch tâm. Chỉ có tâm vô địch, mới có thể đánh ra vô địch quyền ý. Đằng phi lẩm bẩm tự nói. Theo sau ngẩng đầu, nhìn về phía trung niên nhân phương hướng. Khụ khụ. Trung niên nhân từng ngụm hướng ra phía ngoài giới máu. Trong ánh mắt của hắn, mang theo khó có thể tin quang mang. Bộ dáng thập phần thê thảm, lạnh lùng nói, cái này không thể nào. Người, rõ ràng chỉ có hoàng cấp điên phong thực lực. Làm sao có thể đánh bại ta đây bất hủ thần hoàng điên phong cảnh giới cường giả. Đằng phi có chút thương hại nhìn thoáng qua trung niên nhân này. Thản nhiên nói, nếu như cảnh giới cao tựu nhất định có thể áp quá cảnh giới thấp. Cõi đời này, cũng sẽ không có nữa phân tranh, có trở nên an tĩnh rất nhiều. Ta không rõ, trung niên nhân một đôi mắt hướng ra phía ngoài trôi máu. Vừa mới một kích kia, đưa đánh tới thất khiếu chảy máu. Nếu không phải hắn cao hơn đằng phi một cái đại cảnh giới. Hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Ngươi cũng không cần hiểu. Ngươi tới nơi này, bản thân tự là một sai lầm. Đằng phi nhìn thoáng qua trung niên nhân này. Giơ tay lên, hư không một ngón tay. Cách xa nhau vạn gạo. Nhưng một cổ không thể địch nổi lực lượng. Cũng là theo đằng phi ngón tay ầm ầm ra. Hóa thành một đạo thiểm điện. Nhanh đến không thể tin được bắn về phía đối phương. Tia chớp tốc độ. Thế gian cơ hồ không người nào có thể tránh ra. Chớ nói chi là đã là người bị thương nặng trung niên nhân. Suy lạp, không có tiếng sấm. Sau điện mang, trong phút chốc bắn trúng trung niên nhân thân thể. Trung niên nhân y phục trên người trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cả người, cũng bị cháy sạch khét lẹt. Tóc lông mi và vân vân. Trong nháy mắt toàn bộ đốt rụi. Đứng ở trên hư không nơi xa đang xem cuộc chiến lục bào lão tổ cùng ma thiên cao nhóm người. Đều là thấy vậy hít vào một hơi. Ma thiên cao lẩm bẩm nói. Lúc trước nghe ngươi nói đồ đệ của ngươi có một yêu nghiệt giống như huynh đệ. ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, cũng là nổi tiếng không như gặp mặt a, quá mạnh mẽ. Các ngươi lúc trước có không có nghe được người kia nói hắn là Vĩnh Hằng Chi Chủ linh hồn luân hồi giả? Vĩnh Hằng Chi Chủ là ai? Là Vĩnh Hằng Chi Địa chủ nhân sao? Nếu là lời nói, ta nghĩ, chúng ta nhưng là tìm được bảo. Đông Phương Ngọc Liên cười duyên, mâu quang lóe ra, Đỗ Vũ gật đầu, ở một bên nói, năm đó chúng ta rất nhiều người chung một chỗ. Chỉ có Lôi Minh hắn một người rời đi, cũng không biết hắn có thành công hay không tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa. Cái này Đằng Phi, cùng Lôi Minh trong lúc, còn có chút nhân quả. Tin tưởng, hắn sẽ không ghét bỏ chúng ta bọn này lão quái vật. Lục Bào lão tổ ngoe nguẩy lão đại, cười nói, yên tâm, có ta kia đồ để ở. Hắn sẽ không nể tình. Cái kia Mạo Mạo lão giả ở một bên trầm giọng nói. Tu luyện tới chúng ta loại cảnh giới này. Ở ngũ vực thế giới đã coi như là đến rồi cuối. Thật muốn đi đâu Vĩnh Hằng Chi Địa nhìn một cái. Lục Bào lão tổ gật đầu. Cơ hội sẽ có đấy. Đằng Phi ở trên hư không hướng về trung niên nhân kia đi tới. Nhìn qua thập phần thong thả. Nhưng trong chớp mắt. Đi ra trọng thương trung niên nhân trước người, nhàn nhạt nhìn hắn, không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng nào. Đưa tay chính là một quyền, hư vô sinh hỗn độn, phanh, ẩn chứa cường đại vô cùng hỗn độn lực một quyền hung hăng. Trực tiếp oanh ở trung niên nhân trên thân thể, đem trung niên nhân thân thể lần nữa đánh bay ra mấy vạn gạo. Trung niên nhân thân thể thiếu chút nữa bị một quyền này đánh phát. Ngụm lớn ho ra máu, vô cùng oán độc nhìn Đằng Phi. Lục Bào lão tổ nhóm người liền cũng âm thầm chắc lưỡi hít hà. Cái này yêu nghiệt người trẻ tuổi quả thực quá ác lạt, quá sát phạt quyết đoán. Căn bản không có cái gì dư thừa lời nói. Được thế không buông tha người. Đây là muốn đem đối phương sống sờ sờ cho đánh chết a a. Bên kia trung niên nhân đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Thân thể trong giây lát bộc phát ra một đoàn so sánh với thái dương vẫn tia sáng chói mắt. Tiếp theo, hắn hư không một chảo, một cây hơn ngàn gạo năng lượng trường thương. Ở trong tay hắn tạo thành, trung niên nhân đứng tại trong hư không, vừa mới xu hướng suy tàn hễ quét là sạch. Cánh hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm bị thương dấu hiệu. Nhưng hắn nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt. Nhưng giống như muốn ăn thịt người giống như. Trung niên nhân kiệt kiệt cười quái dị mấy tiếng. Lạnh lạnh nói. Rất tốt. Không hổ là Vĩnh Hằng Chi Chủ linh hồn luân hồi giả. Thứ 9 thế đi. Quả thật rất cường đại. Người thậm chí có thể làm cho ta lãng phí một lần niết tập cơ hội. Ta sẽ nhường ngươi chết. Rất không thoải mái. Hừm. Trung niên nhân quát to một tiếng. Giống như thần chỉ giống như. Trên người bộc phát ra không có tia sáng. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay nhưng thật ra. Hơn ngàn gạo trường thương chợt đâm về Đằng Phi. Đi chết đi. Đằng Phi mâu quang trong trẻo lạnh lùng. Trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh màu vàng lợt tay chuôi. Màu đỏ sậm phủ lưỡi dao song mặt chiến phủ, hỗn độn lực rót vào. Trong tay đế binh luyện ngục phát ra một tiếng như rồng ngâm thanh âm. Tự động thoát khỏi ra Đằng Phi tay, nghênh hướng kia can thượng dài ngàn mét năng lượng trường thương. Đế binh oai, không tha xâm phạm, đông, năng lượng trường thương cùng chiến phủ luyện ngục trực tiếp đối với oanh chung một chỗ. Luyện ngục thượng bộc phát ra không có huyết quang cùng cái thế sát cơ. Đem tạo thành trường thương năng lượng quấy được nát bấy. Nhưng ngay sau đó, bắn ra ra kinh thiên uy áp. Đón gió trở nên to lớn. Hóa thành một mặt thượng dài ngàn mét khổng lồ chiến phủ. Trực tiếp hướng về trung niên nhân hung hăng chém tới. Hỗn thác tinh thượng, lại có thể dựng dục đế binh. Trung niên ánh mắt của người trung rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước bị Đằng Phi đánh tới hộc máu. Hắn không có kinh ngạc. Bị Đằng Phi buộc dùng một lần niết bàn sống lại cơ hội. hắn cũng không có kinh ngạc. Song, đang cảm thấy đế binh luyện ngục sau khi trên mặt của hắn, rốt cục có chút biến sắc. Trung niên nhân khẽ cắn môi, lạnh lùng nói, cho dù ngươi có đế binh, nhưng đại cảnh giới chênh lệch là thay đổi không được. Ngươi, đúng là vẫn còn muốn chết. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.